Ma nữ yêu nghiệt, chương 29, núi Bảo Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Bảo Sơn quanh năm lạnh lẽo, bản thân nàng mất hết công lực võ công có như không, không thể hộ thể chống lạnh, trên đường đi đều ôm lò sưởi, cả xe người được lót rất êm dày nhưng mỗi lần mở cửa xe đều rét run, Lang Vương ôm chặt nàng muốn giữ ấm nhưng đều bị nàng đẩy ra. Cô thấy mình quá ghê tởm nhưng hắn lại xem như không thấy. Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng như dỗ con nít khiến cô bực hết cả người. Nhiều lần chém giết mai phục dưới chân núi hắn cũng bị thương khắp người. Càng lên cao không khí càng khiến người ta khó chịu, lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Một tháng dò dã tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô vọng, nhìn bản thân dưới lớp nước bị đóng băng càng thêm xấu xí. Các người nhanh xuống núi đi. Không được, mọi người đồng thanh lên tiếng. Nàng nhìn tuyết băng lạnh cóng đến rung bừng bực nhảy trên tuyết, vừa buồn cười vừa đau lòng. Muội xuống núi trước đi, bệnh của muội vẫn chưa khỏi đâu. Nếu muội không xuống thì ta sẽ đi về, không cần Tuyết Liên nữa. Tuyết Băng cắn chặt răng để không bật khóc nực nở, nàng biết tỷ ấy nói sẽ làm. Nữ nhân nào không yêu cái đẹp đều là giả, nhưng tỷ ấy thả xấu xí còn hơn để mọi người chết lạnh trên đây. Được, muội xuống núi nhưng tỷ không được bỏ cuộc. Được, dưới nước giữa hồ băng dày có một bông sen trắng đang dần hé nở. Lang Vương im lặng, nãy giờ dùng nội lực phá băng, lớp băng vỡ ra xuất hiện một hoa sen trắng tinh. Tay hắn chưa kịp chạm tới hoa sen đã phải rút lại, dưới nước xuất hiện một con bạch xà khổng lồ chấn giữ. Hắn rút kiếm nhiều lần đánh tới tấn công các kiểu nhưng lớp da lại cứng như đá không hề mảy mấy chảy xước. Nàng nhìn hắn chật vật chiến đấu nhiều lần xém tí vào bụng xà vẫn không từ bỏ. Lang quân cẩn thận, hắn nhảy lên lưng xà đâm vào lưng nó nhưng kiếm liền nghe rắc rắc gãy làm đôi, còn bị nó hất bay xa va vào vác núi trọng thương đến phun cả máu ướt nền tuyết trắng. Thiên Tuyết đứng ngoài quan sát kỹ chợt léo suy nghĩ hô to. Đâm hai mắt rồi đâm vào bảy tấc phía dưới đầu trở xuống là tim rắn. Cách chương.